Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180: Linh thạch phẩm cấp. Mang ra ban thưởng. 5K. 183. Chương 180: Linh thạch phẩm cấp. Mang ra ban thưởng. 5K. 3 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 180: Linh thạch phẩm cấp. Mang ra ban thưởng. 5K. Người không do dự, đi tới trận pháp bình chướng trước đó. Sau đó đấm ra một quyền. Tại nguyên lực to lớn lực phá hoại bên dưới, trận pháp bình chướng giống như mạng nhện vỡ ra, cuối cùng tầng tầng vỡ vụn. Người đi vào di tích cổ mộ khu vực hạch tâm, nồng nặc linh khí đập vào mặt. Nơi đây linh khí đã không kém chút nào linh điền của ngươi động thiên. Ngươi thấy được đầu kia bị vây màu trắng linh long, màu đen khí thể quấn quanh ở linh mạch long thân thể bên trên. Linh mạch long hướng phía ngươi rên rỉ hai tiếng. Ngươi ngăn chặn trong lòng tham lam, cũng không có nhìn cái này linh mạch long. Ánh mắt nhìn về phía kia thanh đồng quan tài đá. Quả nhiên chính như ngươi đoán trước. Cái này vạn mộc chân nhân vẫn như cũ còn tại ngủ say. Nếu ngươi không chủ động đem tỉnh lại, không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi quan sát tỉ mỉ lên toàn bộ di tích cổ mộ khu vực hạch tâm. Toàn bộ di tích cổ mộ tràn ngập dư thừa linh khí. Mà ở ngươi ngay phía trước, lại có vài mẫu lớn nhỏ linh điền. Trong linh điền trồng lấy các loại chân quý linh dược, cất bước đều là 2000 năm niên đại. Những linh dược này đủ để luyện chế trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm đan dược. Mà ở trong linh điền, còn có mấy cái khôi lỗi đang đánh lý linh điền. Những khôi lỗi này tựa hồ là chuyên môn dùng để quản lý linh điền, cũng không có tính công kích. Người không do dự, bắt đầu gió cuốn mây tan giống như vơ vét lấy hết thảy chung quanh. Tất cả linh dược, ngay cả bộ rễ mang theo bùn đất, đều bị ngươi cất vào linh điền động thiên bên trong. Trong lúc nhất thời toàn bộ cổ mộ di tích hạch tâm linh điền đều chỉ còn lại có trụi lùi thổ địa, mà kia mấy cái khôi lỗi làm ruộng người thì không biết làm sao, đứng tại chỗ ngẩn người. Ngay sau đó, người bắt đầu vơ vét lên khu vực nồng cốt cái khác bảo bối. Người rất nhanh phát hiện, tại linh mạch long trước người có một nơi tụ linh trận pháp. Tụ linh trận pháp bên trong chất đống như một tòa núi nhỏ linh thạch. Trong lòng ngươi kinh hỉ, nghiên cứu một phen về sau, ngươi thuận lợi tiến vào tụ linh trận. Ngươi nhặt lên một viên linh thạch, tỉ mỉ quan sát về sau, trong lòng kinh ngạc, bởi vì nơi này tựa hồ không chỉ có hạ phẩm linh thạch, thậm chí còn có không ít trung phẩm linh thạch, cùng với chút ít thượng phẩm linh thạch. Ngươi xem hướng cách đó không xa bị vây linh mạch long, trong lòng như có điều suy nghĩ. Những linh thạch này chỉ sợ sẽ là do linh mạch long thôi hóa ra tới. Ngươi tỉ mỉ đếm, nơi này chừng 12 vạn mai hạ phẩm linh thạch, 5000 mai trung phẩm linh thạch, cùng với 300 mai thượng phẩm linh thạch. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng ngăn không được mừng rỡ, lại có trọn vẹn 12 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Thậm chí còn có trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch. Nha! Tiểu gia đến bây giờ linh thạch số lượng đều không cao hơn 1000 mai. Nếu là đạt được cái này một nhóm linh thạch, chẳng phải là phát đạt. Cần biết, hạ phẩm linh thạch chính là Tô Tỉnh trước đó có loại kia. Trong đó linh khí tương đối hỗn tạp, không dễ hấp thu, mà một viên trung phẩm linh thạch, ẩn chứa linh khí là hạ phẩm linh thạch gấp 10, lại cải biến hấp thu, mà thượng phẩm linh thạch linh khí thì là trung phẩm linh khí gấp 10. Tính như vậy lời nói, tương đương với chỗ này cổ mộ di tích bên trong khoảng chừng 20 vạn mai hạ phẩm linh thạch a. Tô Tỉnh trong lòng mừng rỡ. Nếu là có nhóm này linh thạch, vô luận về sau Tô Tỉnh là dùng để chấp hành linh gạo kế hoạch, tu hành, thậm chí là dùng để luyện khí loại hình, đều đầy đủ tiêu hao. Thậm chí có thể để cho Tô Tỉnh tốc độ tu luyện càng nhanh. Tương đương với 20 vạn mai hạ phẩm linh thạch, cũng chính là chỉ là 200 triệu năng lượng thôi. Ta nhất định phải đem những này linh thạch toàn bộ đoạt tới tay. Tô Tỉnh trong lòng hơi có vẻ kích động, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, Ngươi toàn bộ đem những linh thạch này đóng gói tiến vào linh điền động thiên bên trong. Vơ vét xong linh thạch về sau, ngươi lại bắt đầu đánh giá đến khu di tích này. Đáng tiếc trừ linh thạch cùng linh dược bên ngoài, nơi này liền chỉ có đầu kia bị vây linh long, cùng với trên bệ đá to lớn thanh đồng quan tài đá. Ngươi xem trước mắt linh mạch long, trong lòng có chút tham lam, nếu là có thể giải cứu linh mạch long lấy về mình dùng. Ngươi ngày sau liền sẽ không lại thiếu linh khí, nhưng ngươi lý trí cuối cùng vẫn là chiến thắng tham lam. Bởi vì ngươi tinh tường, nếu là động cái này linh mạch long, sợ rằng vạn mộc chân nhân sẽ từ thanh đồng trong thạch quan tỉnh lại. Thế là do dự một phen về sau, ngươi rời đi di tích khu vực hạch tâm, chuẩn bị đường cũ trở về rời đi cổ mộ di tích. Trước khi đi, linh mạch long hướng ngươi phát ra rên rỉ một tiếng. Rời đi di tích cổ mộ về sau, ngươi lại nhanh chóng rời đi tiên võ thời đại phó bản. Ngươi lo lắng xúc động trận pháp về sau, di tích trong cổ mộ kia vạn mộc chân nhân sẽ tùy thời tỉnh lại. Vì ngăn ngừa nguy hiểm bản thân, ngươi trở lại thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực về sau, ngươi vẫn như cũ mỗi ngày khổ tu ngự kiếm thuật. Ngươi đối với ngự kiếm thuật nắm giữ có chút tinh tiến, nhưng khoảng cách đột phá tới đại thành cấp xa xa khó vời. Tại tu luyện khô khan bên trong, thời gian 2 năm trôi qua rất nhanh. Thứ 25 năm, Trấn Yêu Quan thế cục bắt đầu trở nên ác liệt lên. Nhân tộc cường giả tử thương thảm trọng. Người trong lòng biết truyền kỳ đại quân yêu thú sắp giáng lâm Trấn Yêu Quan. Mà ngươi đột phá tới phá hư cảnh về sau, vừa vặn nghĩ kiểm nghiệm một phen thực lực bản thân. Ngươi tới đến Trấn Yêu Quan về sau, cũng không lâu lắm yêu tộc truyền kỳ đại quân giáng lâm. Mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú, mấy vị đại đế cấp bậc yêu tộc, cùng với đếm không hết đại quân yêu thú binh lâm thành hạ. Một trận chiến này, nhân tộc bao quát 10 vị truyền kỳ, một vị đại đế cường giả tất cả đều xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể giữ vững Trấn Yêu Quan. Trấn Yêu Quan triệt để luân hãm. Nhưng ngươi lại tại một trận chiến này mà biểu hiện xuất sắc. Ngươi một thân một mình đối chiến một tôn truyền kỳ cấp bậc yêu thú. Yêu thú kia thân cao gần ngàn trượng, thân thể như núi lớn khủng bố. Nhưng ngươi giờ phút này đã là phá hư cảnh tu sĩ. Tại nguyên lực tăng thêm bên dưới, một quyền chi lực cao đến 100.000 tấn. Ngươi và truyền kỳ cấp yêu thú đại chiến mấy trăm hiệp, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hộ thể cương khí đưa ngươi vững vàng bảo vệ được. Bên ngoài cơ thể một tầng nguyên lực áo giáp càng làm cho ngươi lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Nguyên lực trong cơ thể hạt giống sinh sôi không ngừng xuất hiện nguyên lực, bổ sung ngươi nguyên lực hao tổn. Truyền kỳ yêu thú, hình thể to lớn như núi cao, bình thường công kích căn bản vô pháp đánh cho trọng thương. Yêu thú da rẻ mặt ngoài tầng kiên nặng nề giáp cứng, phối hợp thêm 100 mét dày mỡ, cơ bắp tầng, là tuyệt hảo bảo hộ bình chướng. Cho dù phá hư trung kỳ tu sĩ, muốn đánh giết một tôn truyền kỳ cự thú cũng là vô cùng khó khăn. Mà ngươi vậy đứng trước cái này khó giải quyết vấn đề. Lấy ngươi phá hư cảnh lực lượng, nếu là địch nhân hình thể không có khổng lồ như thế, ngươi có thể tùy tiện kích thương, thậm chí là trọng thương đối phương. Nhưng đối với truyền kỳ yêu thú, bởi vì hắn đặc biệt hình thể, gần như có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận cùn khí tổn thương. So với thuần túy dùng sức mạnh đối phó hình thể to lớn truyền kỳ yêu thú, người phát hiện sử dụng nguyên lực phối hợp mặc băng kiếm, hiệu quả ngược lại càng tốt hơn. Tại nguyên lực tăng thêm bên dưới, phối hợp ngươi lực lượng kinh khủng, người dễ như trở bàn tay liền có thể cắt lấy truyền kỳ yêu thú mảng lớn máu thịt. Chỉ là đáng tiếc, kiếm thuật của ngươi vẫn như cũ dừng lại tại nhân kiếm giai đoạn. Vô pháp mượn nhờ thiên địa chi lực đánh giết đầu này truyền kỳ cự thú. Mấy trăm cái hiệp giao chiến xuống tới, ngươi thân thụ vết thương nhẹ, nhưng cùng ngươi đối chiến truyền kỳ yêu thú bản thân bị trọng thương, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Coi như ngươi chuẩn bị tươi sống mài chết đầu này yêu thú thời điểm, nhân tộc đại đế trung quy là bị đánh giết. Tại ba đầu yêu đế vây đánh phía dưới, nhân tộc đại đế quả bất địch chúng, cuối cùng chết trận. mà ngươi cũng bị lập tức rảnh tay yêu đế đánh giết. Thần hồn của ngươi bị hắn chôn vùi. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Lần này mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh lấy được chỗ tốt không thể bảo là không lớn. Bất kể là tông lão cẩu di sản, hoặc là thăm dò đến di tích cổ mộ, trong đó chỗ tốt đều đủ để Tô Tỉnh trong khoảng thời gian ngắn nội tình đạt tới biến hóa về chất. Bất quá, kia truyền kỳ yêu thú còn thật là khó dây dưa a. Mặc dù thực lực chỉ có truyền kỳ cấp, nhưng da dày thịt béo, hình thể lại to lớn. Cho dù là truyền kỳ hậu kỳ, hoặc là phá hư hậu kỳ tu sĩ, sợ rằng đều không thể tùy tiện đánh giết. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nếu muốn đánh giết cái này truyền kỳ cự thú, vẫn là phải học tập tam tài kiếm pháp. Nếu là tập được địa kiếm quyển sách, công pháp năng lực nhất định tăng lên trên diện rộng, có lẽ có thể đem chém giết. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó, ánh mắt không kịp chờ đợi nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Phù lục chuyên gia, màu tím thiên phú, giá bán 1.000.000 điểm năng lượng, 10 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, giá bán 50 vạn năng lượng, bát quái tính vận thuật, đại thành, thiên giai thượng phẩm bí thuật, từ một vân du bốn phương đạo nhân sáng tạo, tài năng xuất chúng, dòm ngó vận mệnh đại đạo bản chất, gần như là đạo thuật. Có thể xem bói khí vận cắt hung, lẩn tránh nguy hiểm, đối với người vận quyển sách tu hành đã đạt tới cấp độ nhập môn. Khoảng cách tiểu thành vậy chỉ có kém một đường. Giá bán 120.000.000 mô phỏng năng lượng, ngự kiếm thuật, tiểu thành, tốc độ bay thần thông ngự kiếm thuật, căn cứ linh kiếm phẩm chất, kiếm tu thực lực quyết định ngự kiếm tốc độ, tiến có thể ở ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp, lui có thể ngự kiếm tiêu dao. Dây lát vạn dặm, giá bán 80.000.000 năng lượng, hạ phẩm linh thạch 20 vạn mai, trung phẩm linh thạch 5.000 mai, thượng phẩm linh thạch 300 mai, giá bán 280.000.000 năng lượng, 3.000 năm phần các loại thảo dược 5.000 gốc, giá bán 50 tỷ năng lượng, tông lão cẩu nhật ký, toàn, giá bán 1 vạn năng lượng, bát quái tính vận thuật, toàn, giá bán 500.000.000 năng lượng. Tô Tỉnh quét một lần mô phỏng ban thưởng, phát hiện hắn lần này mô phỏng bên trong phát động mô phỏng ban thưởng lại có mấy chục loại nhiều. Trong đó bao hàm tông lão cẩu pháp khí chứa đồ bên trong tuyệt đại bộ phận có giá trị đồ vật. Những bảo vật kia, pháp khí mặc dù có dùng, nhưng còn không đáng được Tô Tỉnh sử dụng chân quý hối đoái số lần cùng mô phỏng năng lượng đi hối. Đoái, chân chính có giá trị, cũng chính là trở lên 8 loại. Tô Tỉnh bắt đầu từng cái phân tích ban thưởng tuyển hạng. Phù lục chuyên gia, cái này thiên phú về sau có lẽ có dùng, nhưng không nhất thời vội vã, đợi đến đem tông lão cẩu pháp khí chứa đồ về sau, liền có thể nghiên cứu trận đạo, luyện khí, phù lục chờ nghề phụ rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, trước loại bỏ thiên phú lựa chọn, tiếp theo là luyện đan kinh nghiệm. Tô Tỉnh trước mắt cũng không có chọn dự định. Đến như linh thạch, 280.000.000 năng lượng. Mặc dù ta trước mắt có thể gồng gánh nổi, nhưng còn chưa đột phá tới phản hư cảnh, linh thạch tạm thời lựa chọn cũng vô dụng. Đến như linh dược, nha, 5.000 gốc 3.000 năm phần linh dược. Mẹ nó giá trị 50 tỷ năng lượng. Cái này nha cũng quá quý giá đi. Tô Tỉnh biểu thị hối đoái không tầm thường. Đến như bát quái tính vận thuật. Cái đồ chơi này ta đã tập được hữu dụng hơn người vận quyển sách. Ngược lại không gấp lấy hối đoái. Bất quá tổng giá trị 500.000.000 năng lượng. Tiếp cận đạo thuật cấp độ. Cái này môn bí thuật quả nhiên lai lịch không tầm thường. Dừng một chút, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía tông lão cẩu nhật ký. Thật bất ngờ, kia một đại chồng nhật ký. Thế mà chỉ cần 1 vạn năng lượng. So sánh là bởi vì hắn tại máy mô phỏng kiểm tra đo lường bên trong chỉ là một vị tà tu nhật ký, bởi vậy giá trị không lớn. Bất quá nha, nói cho cùng, lần này ban thưởng vẫn là muốn lựa chọn ngự kiếm thuật cùng bát quái tính vận thuật a. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên, có tiểu thành cấp ngự kiếm thuật, Tô Tỉnh thu thập xuân lộ tịnh thủy không là vấn đề. Như vậy phá hư đan liền có thể nhanh chóng luyện chế ra đến rồi. Còn có bát quái tính vận thuật, thì là Tô Tỉnh dùng để miểu sát tông lão cẩu bố trí trước điều kiện. Phải có tuyển, ta lựa chọn ngự kiếm thuật, cùng với bát quái tính vận thuật. Tô Tỉnh mặc niệm một tiếng, ngài thành công mang ra bát quái tính vận thuật. Đại thành, tốn hao 120 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 1.2806 vạn điểm. Ngài thành công mang ra ngự kiếm thuật. Tiểu thành, tốn hao 80 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 4.806 vạn điểm. Theo máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh nguyên bản hơn 200 triệu mô phỏng năng lượng, bỗng nhiên rút lại đến chỉ là 50 triệu không đến. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Hai cỗ huyền diệu năng lượng rơi vào Tô Tỉnh trong thân thể. Ngay sau đó, Tô Tỉnh trong đầu tràn vào mảng lớn đoạn ký ức. Đối với bát quái tính vận thuật lĩnh ngộ, cùng với ngự kiếm thuật tu hành ký ức. Nguyên bản, Tô Tỉnh cấp độ nhập môn bát quái tính vận thuật, cũng đã xem như nhân gian bán tiên. Là đường đường chính chính am hiểu đoán mệnh, phong thủy, đổi vận, bói toán đại sư. Nhưng hôm nay đại thành cấp ký ức tràn vào, Tô Tỉnh đối với vận mệnh một đạo lĩnh ngộ, sớm đã siêu việt phàm nhân phạm trù. Tô Tỉnh ánh mắt chặt chẽ, nỗ lực tiêu hóa lấy trong đầu liên quan tới bát quái tính vận chi thuật ký ức. Một lúc lâu sau, Tô Tỉnh mới chậm rãi thật mở trong mắt mang theo một vệt vẻ khó tin. Khó có thể tin, khí vận câu chuyện, cư nhiên như thế tinh diệu, cơ hồ bao hàm thế giới các mặt, càng quán xuyên một người cả đời. Tô Tỉnh biểu lộ có chút ngưng trọng, lấy hắn bây giờ tính vận thủ đoạn, phàm nhân vận mệnh, thậm chí là tương lai một đoạn thời gian phát triển quỹ tích. Tô Tỉnh đều có thể liếc mắt thấy xem thấu, thậm chí đều không cần hao phí bao nhiêu tu vi, thậm chí, Tô Tỉnh có thể hao phí bản thân tu vi. Cưỡng ép vì phàm nhân đổi vận. Loại này hô hấp ở giữa cải biến người khác vận mệnh thủ đoạn. Gần như tiên a. Tô Tỉnh trong lòng sợ hãi thán phục. Hắn tu luyện hơn một năm đến nay. Tu vi phi tốc tăng lên. Bây giờ nắm giữ cái này môn tính vận thuật. Mới xem như có chút phàm nhân trong mắt tiên nhân bộ dáng. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Huyền diệu linh khí hiện lên ở trên hai mắt. Sau đó lấy ra một chiếc gương. Nhìn mình đỉnh đầu, đây là vọng khí chi thuật, lục đậm chi sắc, thậm chí mang theo một tia tử khí. Quả nhiên, cái này mặc dù không tính là khí vận chi tử, nhưng cát tinh cao chiếu thiên phú, cũng cho ta khí vận 1 triệu người bên trong không một. Tô Tỉnh đối với lần này tương đối hài lòng. Khí vận, vọng khí câu chuyện hư vô mờ mịt. Nhưng Tô Tỉnh bây giờ có thể nhìn thanh phàm đầu người đỉnh khí vận nhan sắc. Người bình thường, cũng chính là trong suốt màu trắng, mà hơi gặp may mắn một chút người, thì là lục nhạt chi sắc. Nếu là mua sổ số trúng hạng nhất thưởng người, thì là lục đậm chi sắc. Đến như Tô Tỉnh, màu xanh đậm mang theo màu tím, đó chính là có đại khí vận phù hộ người. Đây là Tô Tỉnh thiên phú cát tinh cao chiếu mang tới cải biến. Bằng vào ta khí vận, cơ hồ có 102 phàm trần. Kia nếu là càng cao một bậc màu tím, nên người nào có khả năng có được? Tô Tỉnh trong lòng như có điều suy nghĩ. Có lẽ, kiếp trước trong lịch sử trời giáng mưa thiên thạch đại ma pháp sư Lưu Tú. Hoặc là bắt đầu một cái bát đánh thiên hạ lão Chu. Có thể miễn cưỡng được cho màu tím khí vận. Tô Tỉnh sơ sơ cảm thán. Nhân tộc mấy ngàn năm trong lịch sử. Bất kể là kiếp trước vẫn là bây giờ Lam Tinh, cách mỗi ngàn năm, đều sẽ toát ra như vậy 1-2 khí vận chi tử. Tỉ mỉ thể nghiệm một phen bát quái tính vận thuật huyền diệu về sau. Tô Tỉnh lại lấy ra linh kiếm Mặc Băng. Mặc Băng tới tay, phát ra trận trận ngâm khẽ. Ngự kiếm thuật tiểu thành sau. Ta đối với linh kiếm càng thêm quen thuộc, cũng càng thêm thân cận. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Theo ngự kiếm thuật tiểu thành, không chút nào khoa trương, Tô Tỉnh bây giờ có thể ngày đi 3 vạn dặm, mà lại linh khí hao phí không lớn. Nói cách khác nếu là khởi hành tiến về Quảng Tỉnh, hơn 1 vạn cây số khoảng cách, Tô Tỉnh chỉ cần hơn nửa ngày liền có thể đến. Tô Tỉnh vươn tay vuốt ve trong tay linh kiếm Mặc Băng. trong mắt hình như có dị sắc, tán thán nói, tốt một thanh Mặc Băng Linh kiếm, tại thời gian ngắn ta thiếp thân đeo, tại nguyên lực tẩm nhiễm phía dưới thế mà phẩm chất lại có tăng lên. Sợ rằng, bây giờ Mặc Băng kiếm phẩm chất, đã tương đương với cực phẩm truyền thuyết cấp vũ khí a. Tô Tỉnh có chút mừng rỡ, nghiêm chỉnh mà nói, bị Tô Tỉnh nguyên lực ôn dưỡng về sau, Mặc Băng kiếm đã thoát khỏi phạm trù pháp khí, mà là thuộc về nguyên khí. Nguyên khí không như bình thường pháp bảo, là sẽ theo Tô Tỉnh thực lực cùng nhau tăng trưởng, đem lần này mang ra ban thưởng tiêu hóa về sau. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, bây giờ ta năng lượng chỉ còn lại không tới 50 triệu. Coi như tăng thêm tuần tiếp theo hàng hóa, vậy chỉ có hơn 100 triệu năng lượng. Điểm này năng lượng, căn bản không đủ dùng a. Tô Tỉnh cảm thấy, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khai nguyên. Nếu không phản hư, phá hư cảnh đột phá, mỗi một cảnh giới cần năng lượng khổng lồ đều không phải hắn có khả năng gánh nổi. Một tuần này, vẫn là trước tạm thời luyện đan. Chờ khi đến lần mô phỏng sau khi kết thúc nếu là có thể lượng không đủ. Vậy liền đi một chuyến cái chỗ kia. Tô Tỉnh trong lòng đã mơ hồ có một cái kế hoạch. Như thế, tiếp xuống thời gian một tuần, Tô Tỉnh lại tại bận rộn luyện đan, làm ruộng trong sinh hoạt vượt qua. Một tuần sau, Tô Tỉnh mang theo 5.000 mai đan dược đi gặp Cận Tòng Tuyết. Quen thuộc dịch dung liễm tức một bộ quá trình đi xuống. Tô Tỉnh đi tới trong biệt thự. Cận Tòng Tuyết hôm nay mặc là một cái màu đậm trường sam, nhưng là sắc mặt tựa hồ có chút trắng xám. Tô Tỉnh đi đến gian phòng, nhìn Cận Tòng Tuyết liếc mắt, vọng khí thuật phát động. Cận Tòng Tuyết đỉnh đầu khí vận nhan sắc là lục đậm chi sắc. Chính như Tô Tỉnh suy nghĩ, Cận Tòng Tuyết xuất thân danh môn vọng tộc, lại tư sắc dung mạo sáng chói, năng lực xuất chúng, nên lại đại khí vận che chở người. Nhưng sau đó Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy Cận Tòng Tuyết đỉnh đầu màu xanh đậm bên trong, lại có một vệt nhàn nhạt huyết hồng sắc. Huyết hồng sắc mang ý nghĩa gần nhất có họa sát thân. Cận Tòng Tuyết đỉnh đầu cái này màu đỏ hơi cạn, hiển nhiên cũng không chí mạng. Dù vậy, Tô Tỉnh vẫn là ngữ khí thận trọng nói với Cận Tòng Tuyết, Tuyết tỷ, người gần nhất giống như có họa sát thân a. Họa sát thân? Cận Tòng Tuyết nghe vậy nghi ngờ một lần, sau đó dường như kịp phản ứng cái gì, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trợn mắt chừng một cái kiểu mị nói, đồ lưu manh, ngoặc kép, hết chương.